Bức thư số 14. An toàn trong một thế giới nguy hiểm. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, tôi thừa nhận con người bẩm sinh đã yêu quý cơ thể mình và có bổn phận chăm sóc nó. Tôi cũng không tiêu cực đến độ phủ nhận hoàn toàn việc nuông chiều bản thân, mà tôi muốn nhấn mạnh, ta không nên là nô lệ của thân xác. Một người làm nô lệ cho cơ thể sẽ luôn cảm thấy sợ hãi, chỉ quan tâm đến nó và qua đó vô tình trở thành nô lệ của nhiều thứ khác. Vì vậy, đừng hành xử như thể cơ thể là lý do chính cho sự tồn tại của ta. Chỉ nên coi nó như một thứ cần thiết cho cuộc sống. Ai đó si mê cơ thể sẽ dễ cảm thấy khổ sở, lo lắng và thất vọng vì những lời dè biểu, chê bai. Những phong cách sẽ trở nên rẻ rúng nếu một người quá coi trọng thân xác. Vì vậy, hãy cứ cẩn thận chăm sóc cơ thể, nhưng khi gặp hoàn cảnh thử thách lý trí, danh dự hay lòng trung thành, bạn hãy dũng cảm mà đưa thân vào biển lửa. Dù vậy, ta không chỉ nên tránh những hiểm nguy mà cần tránh cả sự thiếu tiện nghi. Rút lui vào chốn an toàn để có thể nghĩ nhiều cách đối phó với những nguy nan có thể đến trong đời. Nếu tôi không nhầm, ta thường sợ ba thứ. Ta sợ nghèo nàn, ta sợ bệnh tật, và ta sợ sự độc ác, bạo hành từ những kẻ quyền thế. Trong ba thứ ấy, nỗi sợ cuối cùng ảnh hưởng lớn nhất đến ta, bởi nó đến với một loạt những tin đồn thất thiệt và những hành động dọa dẫm. Nghèo nàn hay bệnh tật đến trong im lặng và không có gì để khủng bố các giác quan của ta. Nhưng hình phạt đến từ những kẻ cầm quyền thường được làm quá lên khiến ta run sợ. Chúng thường gắn với lửa và kiếm, với xiềng và xích, với những con vật hoang dã, hung bạo, sẵn sàng ăn sống ta. Hãy thử tưởng tượng nào là tù ngục, giá treo, đến móc sắt, cọc đâm xuyên từ bụng lên miệng, tư mã phanh thây, giật đứt lìa chân tay, hay những mảnh quần áo tàn tạ đầy máu, che đi vết bỏng lửa, rồi nhiều thứ khác mà sự tàn bạo của con người có thể bày ra. Không ngạc nhiên khi đây là điều ta kinh sợ nhất, vì toàn những cực hình cùng dụng cụ tàn bạo. Sự tra tấn tỏ ra hiệu quả nhất khi dụng cụ được trưng ra trước mắt nạn nhân. Với những ai đã từng trải qua, chỉ thấy chúng thôi cũng đủ chết khiếp rồi. Thành ra, trong những thứ có thể khuất phục tâm trí, ảnh hưởng lớn nhất thường đến từ những thứ mắt thấy, tai nghe. Những tai họa khác, dù không hề kém phần nghiêm trọng, nhưng lại không thể thấy được, như chết đói, chết khát, cơ thể mục rữa, cơn cồn ruột như lửa đốt. Chúng không bày ra lồ lộ trước mắt ta, trong khi những kẻ cầm quyền độc ác, giống như chiến tranh, lấn áp ta bằng những thứ bên ngoài, như giáp trụ, vũ khí và những cuộc hành quân đầy sức mạnh. Vì vậy, hãy cố kiềm chế và tránh xúc phạm đến những kẻ cầm quyền. Lúc này, chúng ta sợ dân chúng ở đây. Lúc khác, nếu chính quyền được định hình bằng cách nghị viện điều hành mọi thứ, ta cần tránh những người có ảnh hưởng lớn nhất. Hay thời điểm nào khác, ta lại cần biết điều trước những người được dân chọn ra cai quản. Kết bạn với tất cả bọn họ cần rất nhiều nỗ lực. Vì vậy, dễ dàng hơn là đừng để ai trong số họ trở thành kẻ thù. Nói cách khác, người sáng suốt sẽ không bao giờ làm gì khiến giới cầm quyền giận dữ mà tránh xa họ. Giống như cách thuyền trưởng hướng con tàu xa khỏi tâm bão trên biển. Khi bạn hướng đến Sicily, bạn phải vượt qua eo biển. Kẻ lái tàu thiếu kinh nghiệm sẽ phớt lờ những nguy hiểm từ gió nam. Bởi gió nam là nguyên nhân khiến biển Sicily động và gây ra những con sóng bạc đầu, và không men theo bờ biển bên trái mà theo hướng ngược lại, nơi gần với xoáy nước Charybdis. Nhưng người lái tàu dày dặn thì khác, họ sẽ hỏi han những ai thân thuộc với biển cả vùng này về thủy triều và cách đọc dấu hiệu từ những đám mây và lúc nào cần đánh lái, tránh xa những quãng trở gió có thể làm lật tàu. Người khôn ngoan cũng làm tương tự như vậy. họ tránh những người có chức quyền, những người có thể đe dọa hay làm hại họ, nhưng sẽ thực hiện việc đó rất cẩn mật, không để ai nhận thấy. Bởi đó cũng là một phần quan trọng. Thận trọng tìm tới nơi an toàn, vì lẩn tránh cũng là lý do bị kết tội. Vậy nên, hãy tìm lấy lối thoát an toàn cho bạn giữa đám đông. Đầu tiên, đừng muốn những thứ giống họ. Cạnh tranh sẽ dẫn đến xung đột. Tiếp đến, đừng sở hữu thứ gì đáng để kẻ khác nhòm ngó, đặc biệt là những thứ bạn mang trên người. Gần như không một kẻ nào giết người chỉ vì khát máu. Hầu hết mọi tội ác đều xuất phát từ tính toán thiệt hơn, thay vì lòng căm thù đơn thuần. Kẻ trộm sẽ bỏ qua một người không mảnh vải che thân. Vậy nên mới nói, người nghèo có sự bình yên của họ, kể cả khi bị tập kích cướp bóc trên đường. Tiếp đến, nên ghi nhớ trong đầu ba thứ nên tránh. Người xưa từng nói, lòng căm thù, thói ganh tị và sự khinh miệt. Sự thông thái đến từ việc ở một mình sẽ chỉ cho bạn cách làm điều này. Rất khó để cân bằng mọi thứ với nhau. Cố tránh làm người khác bực bội, có khi lại khiến họ khinh miệt. Cũng giống như cố gắng kiềm chế, không lấn át một ai, lại tạo ra cảm giác mình dễ bị đè đầu cưỡi cổ. Với nhiều người, khả năng làm người khác sợ hãi lại là căn nguyên cho chính những nỗi sợ của họ. Vậy nên, hãy kiềm chế cả hai. Người bị khinh thường hay khiến người sợ hãi đều có hại cả. Bởi vậy, hãy tĩnh tâm bằng triết học. Triết học giống như chiếc áo choàng của cha xứ, là lớp bảo vệ khiến bạn bất khả xâm phạm. Không chỉ với những người tốt, mà thậm chí với cả những kẻ ta thường cho là xấu. Vì tài hùng biện hay bất cứ khả năng nào khác lay lòng đám đông cũng đều mang lại một vài kẻ thù. Nhưng triết học, thứ kín đáo và yên bình giữa đời ồn ào, chỉ quan tâm đến bản chất bên trong, không thể tạo ra sự thù địch. Thực tế, triết học luôn được tôn vinh hơn bất cứ kiến thức nào khác, ngay cả giữa những con người tồi tệ nhất. Sự khôn lỗi không bao giờ mang lại sức mạnh thật sự, không bao giờ có thể vượt lên những phẩm cách, và triết học sẽ mãi được tôn sùng vì sự thiêng liêng. Tuy nhiên, triết học cần được rèn luyện một cách thầm lặng và điều độ, không phô trương. Cái gì? Bạn hỏi. Ông thật sự nghĩ Marcus Cato, người luôn lên tiếng trong cuộc nội chiến, luyện nó một cách điều độ. Cato, người dám dũng cảm đặt mình giữa những tên cầm đầu độc ác và quyền lực nhất, trong tình cảnh chỉ có thể lựa chọn hoặc theo Pompey hoặc theo Caesar, Cato đã dám đặt mình ở giữa và thách thức cả hai. Câu chuyện này có thể dấy lên tranh luận liệu thánh nhân hay những người thông thái có nên tham gia vào chính trường hay không. Ông đang hướng đến điều gì, Cato? Cuộc chiến không phải vì tự do. Tự do đã mất từ lâu lắm rồi. Câu hỏi chỉ là ai trong Caesar hay Pompey sẽ chiếm được La Mã mà thôi. Vậy, ông đâu có phận sự gì trong vấn đề này. Dù ai trong hai người đó lên ngôi cũng có gì khác biệt với ông đâu. Có thể người tốt hơn sẽ thắng, nhưng không thể thắng mà không làm kẻ ác được. Tôi đã nhắc đến Cato lúc cuối đời, nhưng ngay cả những năm tháng trước đó, thời cuộc cũng khiến ông không thể tham gia vào chính trường. Vậy Cato muốn gì khi vẫn đứng lên và phát biểu, mặc dù bài phát biểu bị bỏ ngoài tai, còn ông bị nhấc lên và ném khỏi công trường, bị phỉ nhổ và chịu đủ lời gièm pha, rồi lần khác bị đuổi khỏi nghị viện và bị nhốt vào tù. Nhưng chúng ta sẽ bàn về việc liệu một người thông thái có nên tham gia vào chính trường hay không sao. Lúc này tôi muốn nhắc bạn nhớ đến những người khắc kỷ đã từ bỏ chính sự và cống hiến bản thân vào việc tìm cách làm chủ cuộc đời và thiết lập những quy tắc sống cho mỗi người, mà không chống đối bất cứ một thế lực nào. Vì người khôn ngoan sẽ không làm xáo trộn nhịp điệu của cuộc sống, và cũng không thu hút sự chú ý của đám đông bởi những hành động kỳ quặc của mình. Gì cơ? Liệu những người áp dụng cuộc sống như thế có thực sự an toàn không? Tôi không thể hứa với bạn điều đó, cũng như không thể khẳng định người sống điều độ sẽ luôn khỏe mạnh. Dù rõ ràng, sống điều độ có lợi cho sức khỏe của bạn hơn. Lịch sử cho thấy, tàu bè luôn có thể chìm ngay tại cảng. Vậy bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu chúng ở giữa biển khơi? Tương tự, cuộc sống bận rộn sẽ nguy hiểm hơn thế nào khi ngay cả cuộc sống ẩn dật, an nhàn cũng tiềm ẩn hiểm họa trong đó? Ngay cả những người ngây thơ, hiền lành nhất vẫn có thể bỏ mạng. Ai có thể phủ nhận điều đó? Ta chỉ có thể khẳng định rằng những tên tội phạm thì chết nhiều hơn. Giáp có dày đến đâu vẫn có thể bị xuyên thủng. Vậy nên, những người thông thái sẽ cân nhắc về mục đích nhiều hơn là kết quả. Ta có quyền bắt đầu, nhưng kết quả đôi khi do vận mệnh. Và ta chẳng thể nào phán xét bản thân nếu kết quả không như ý. Vận mệnh sẽ đem đến những điều không may, những thứ tồi tệ. Nhưng chết trong tay kẻ trộm không phải là tội lỗi. Giờ bạn đã quen ngửa tay xin xỏ, vậy tôi sẽ đưa cho bạn một thỏi vàng. Và vì tôi nhắc đến vàng, việc học cách sử dụng và tận hưởng nó sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Người biết hưởng thụ sự giàu sang nhất là người ít cần đến nó nhất. Ai đã nói vậy? Bạn hỏi. Tôi cũng không chắc, hoặc là Epicurus, hoặc là Metrodorus, hoặc một ai đó từ trường phái của họ. Nhưng ai nói thực ra đâu quan trọng. Người đó nói cho tất cả chúng ta, ai cần đến tài sản sẽ luôn sợ hãi cho khối tài sản của mình. Nhưng không ai thực sự tận hưởng được gì khi nỗi lo cứ luôn canh cánh. Kẻ cố tích lũy, không ngừng bận rộn với những tính toán thiệt hơn, được mất, sẽ quên mất việc hưởng thụ lợi ích mà tài sản mang lại. Anh ta cứ mãi thu thập hóa đơn, cần đo đong đếm, lật sổ sách và vô tình biến mình thành tay quản lý thay vì làm một ông chủ thực thụ. Kính thư.